Chương 3865, ngược luyên tình thâm nữ phối, 83. Những vật này có rượu, thuốc lá, cái bật lửa, còn có một chút mở ra gian phòng bên trong đồ điện điều khiển từ xa. Còn cái bô cái gì không có, thứ này đặt ở dưới giường, mỗi ngày làm thuê trước khi đi, đều sẽ giúp nàng sắp xếp gọn đạo ONG tỷ hệ U mỗi ngày đều sẽ kinh lịch lôi thôi, xấu hổ thời gian, Giang Lâm cảm thấy là sỉ nhục. Nàng đem chính mình sở hữu sỉ nhục đều chuyển rời đến đối cảnh An An, còn có sông nghe trên thân, biến thành hận ý biết rõ hẳn là Giang Văn Tranh đi vào, Giang Lâm hừ hừ hai câu, tựa như là đang hỏi làm sao mất điện. Giang Văn Tranh nói, có thể là mạch điện cháy hỏng, ngày mai tìm người đến xem chuyện gì xảy ra. Giang Lâm minh bạch, không có lại lên tiếng, nàng luôn cảm thấy tối nay khá là quái dị, không có quấn lấy Giang Văn Tranh ý tứ, làm cho đối phương bô y tiếp nàng. Giang Văn Tranh đã ưa thích cảnh An An, nàng ở bên cạnh nhìn đến rành mạch. Cái này đã từng bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay nam nhân, không thích nàng. Từ khi Đường Quả cho nàng viên kia viên thuốc, nàng liền giấy lên đứng lên hy vọng. Tại thế giới của nàng bên trong, Giang gia phu phụ uy hiếp không được nàng, Giang Văn Tranh biến không trọng yếu. Giang Văn Tranh không có đi, ngược lại đến gần Giang Lâm bên giường. Trong đêm tối, Giang Lâm không nhìn thấy Giang Văn Tranh biểu lộ, không thể không mở ra điện thoại di động đèn. Lúc này mới phát hiện Giang Văn Tranh tại rót rượu. Không những rót rượu, còn cho châm thuốc lá, đưa cho nàng một cái. Giang Lâm đưa di động để ở một bên, nghi hoặc đem thuốc lá tiếp vào trong tay, vô ý thức hút một hơi. Nam thời gian, nàng đã thành thói quen mỗi ngày không ngừng hút thuốc sinh hoạt, ngửi cái kia mùi vị, liền không có cách nào kháng cự. Giang Văn Tranh đưa cho nàng rượu, nàng cũng uống, mặc dù uống thời điểm, rất dễ dàng chảy ra đến, nhưng cùng thuốc lá đồng dạng. Bây giờ rượu vật này cũng là nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự. Bác sĩ đề nghị, nàng không thể làm những chuyện này. Từ bỏ sở hữu hy vọng nàng, liền nghĩ có thế trộn lẫn ngày là một ngày. Cái gọi là tự điều khiển, đã sớm cách xa nàng đi, căn bản không có khả năng khống chế được nổi. Giang Văn Tranh lại cho Giang Lâm rót một chén rượu, dự định đưa cho Giang Lâm thời điểm, chén rượu lập tức rơi xuống đến Giang Lâm trên giường. Giang Lâm sửng sốt một chút, còn không đợi nàng kịp phản ứng. Giang Văn Tranh cầm lấy bình rượu, đem còn lại rượu, toàn bộ ngã vào Giang Lâm trước mặt, còn để bình rượu theo rơi xuống, một mực lăn xuống đến trên mặt đất, tại ban đêm đen kịt, phát ra đáng sợ tiếng vang. Tại Giang Lâm ánh mắt khó hiểu xuống, Giang Văn Tranh móc ra một cái màu trắng khăn tay, xoa xoa tay, lại đem hắn vừa rồi chạm qua địa phương đều lau một lần. Tỉ mỉ, nhìn đến Giang Lâm sợ mất mật, nàng muốn hỏi cái gì, chỉ là phát ra tới âm thanh đu nở dê vờ y a a hừ hừ. Căn bản nói không nên lời lời gì. Nàng có chu tơ sợ. Giang Văn Tranh lại đánh đốt bật lửa, tại nàng không thể tin ánh mắt xuống, que diêm hướng Giang Lâm trên chăn ném đi. Bởi vì có cao nồng độ rượu trong chăn bên trên, tại nhìn thấy hỏa về sau, chăn mền nháy mắt bốc cháy lên. Hắn muốn thiêu chết nàng, Giang Lâm liều mạng dãy rủa, muốn làm sao nàng nửa người tê liệt, một bên khác căn bản không có cách nào sử dụng ra lực lượng, không những chưa thức dậy, còn ngã lật trên mặt đất. Liên đối thiêu đốt vỏ tràn, đều mang đầy đất. Cái này gian phòng có thật nhiều có thế đốt vật, thời gian ngắn ngủi, thế lửa liền rất lớn, lại tăng thêm Giang Lâm giấy rùa, địa phương khác cấp tốc bốc cháy lên. Giang Văn Tranh nhìn Giang Lâm giấy rùa, xung quanh đều giấy lên đến dáng vẻ, liền biết nàng là trốn không thoát. Không nhìn Giang Lâm bị thiêu đến hoa hoa kêu thảm, hắn quay người muốn rời khỏi, một hồi hắn đem cửa đóng lại, liền trở về phòng đi ngủ. Động tĩnh của nơi này, tốt một hồi mới có thể phát hiện, hắn uống rượu, ngủ rất say.